12 chòm sao, tôi là ai? Chương 3, gặp gỡ và đính ước 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rento, đất nước có diện tích rộng lớn đứng thứ 3 của Aura hôm nay được chọn làm nơi tổ chức lễ đính hôn. Nguyên nhân không chỉ nhờ vào giá trị lịch sử mà còn nhờ vào ý nghĩa của đền thờ này. Tương truyền rằng sau khi đến Aura, nữ thần mặt trăng Artemis phải lòng một nam thần. Việc này lần nữa khiến cho thần Apollo không hài lòng, lo sợ chị gái mình sẽ phá vỡ lời thề trinh nguyên. Thế nhưng, lần này chưa kịp để thần mặt trời ra tay, mối tình chóng vánh đã nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần mặt trăng dần thiếu mất nụ cười. Nỗi buồn của người chị gái song sinh đã khiến cho thần Apollo không thể làm ngơ nổi. Cuối cùng nam thần đã tìm đến nữ thần Hera. Những giọt nước mắt của nữ thần hôn nhân và gia đình được thần Apollo đóng băng, làm thành biểu tượng của đền thờ Eurotes, hay còn được gọi là đền vọng nguyệt, để cho những giọt nước mắt này an ủi cho nữ thần Artemis. Cũng là để thể hiện tình thương của mình dành cho người. Điện thờ vốn được xây dựng cho nữ thần Artemis, lúc này lại càng ý nghĩa và đặc biệt hơn. Cảm động trước hành động em trai, nữ thần mặt trăng đã lần nữa nở nụ cười. Đồng thời, nữ thần cũng xin với thần rất tối cao, để biến điện thờ trở thành nơi cầu duyên phận cho những người đến đây. Những đôi tình nhân chứng giám tình yêu của mình tại nơi đây sẽ luôn luôn hạnh phúc. Càng về sau, nơi này dần trở thành điện thần tình yêu, cũng trở thành nơi tổ chức lễ đính hôn, lễ cưới của người dân khắp Aura. Người dân ở thế giới này đều mong có thể nhận được sự chúc phúc của các vị thần. Thế nên nơi đây lại càng nổi tiếng. Đến tận bây giờ, đây vẫn là địa điểm tình yêu nổi tiếng và đặc biệt nhất của Aura. Và tình yêu của những người đã từng hẹn thề nơi đây luôn luôn bền vững qua thời gian. Với điều kiện là có hôn lễ OP, đây là một món quà do nữ thần Hera và nữ thần Aphrodite dành tặng cho Artemis, để càng làm nổi bật thêm điện thờ Eurotes của nữ thần. Một hôn lễ được chứng giám và chúc phúc bởi các vị thần tối cao. Những người muốn thực hiện hôn lễ OP, nếu được các vị thần công nhận, sẽ được bước chân vào hai căn phòng được các vị thần dựng xây từ thời đại các vị thần còn tại thế. Hai căn phòng được xây bằng đá cẩm thạch chuyển màu ở hai phía của đền Eurotes sẽ hiện lên và mở cửa, để cho những người được chọn tiến vào, nhận lấy vật đính ước dưới sự chúc phúc của các vị thần. Hai căn phòng đầy ắp nào trang sức nào vũ khí. Cứ một vật ở căn phòng này sẽ là một cặp với một vật ở phòng còn lại. Sau khi chọn lựa được một vật dành cho mình, toàn bộ các vật đính ước trong phòng sẽ hoàn toàn biến mất, đưa người tham dự trở về điện thờ. Nếu như các vật đính ước được lấy ra khỏi hai căn phòng không thể ghép lại với nhau thành cặp, những tín vật đó sẽ biến mất, quay trở về căn phòng của các vị thần. Những cặp đôi đã thông qua lễ đính ước OP để đính hôn với nhau luôn luôn hạnh phúc. Và những người không được ghép với nhau dù có kết hôn cũng sẽ không thể nào có được một kết thúc đẹp. Do sự thần thánh của lễ đính ước OP, các cuộc hôn nhân chính trị không bao giờ dùng đến loại lễ đính ước này. Nhân mã ngồi cùng mọi người trong xe, hào hứng kể lại truyền thuyết về một trong những ngôi đền lớn nhất của Aura. Xong, cô gái trẻ không kiềm được mà lầm bầm. Chọn cái nơi thế này để đính hôn, đúng thật là muốn hạ thấp uy tín của điện thờ mà. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng ai cũng nghe được thật rõ ràng. Rõ ràng, nhân mã cũng không ưa lắm việc này. Các cô gái chỉ mỉm cười trước vẻ mặt chán trường và ai oán của nhân mã, không hề để ý đến những vị bạn đời tương lai ngồi ở dãy ghế đối diện trong xe. Đến ngay cả sư tử nghe em mình nói vậy xong cũng chỉ biết im lặng, không định la cô nàng. Thế nhưng, Bảo Bình nghe thấy lời lầm bầm kia, khóe môi lại nhẹ nhàng nhếch lên. Đôi mắt sáng rõ yên lặng quan sát cô. Anh thích thú quan sát khuôn mặt đáng yêu đang bĩu môi của nhân mã. Tay đưa lên xoa xoa cằm, giấu đi nụ cười hứng thú của mình. Nhân mã, nếu có thể, anh thật sự mong đối tượng của anh sẽ là cô bé này. Cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ không đơn giản nhàm chán đâu. Bảo Bình nghĩ rằng nó sẽ rất thú vị là đằng khác. Mà thật ra, có lẽ cũng không chỉ mình anh nghĩ như vậy. Dù không đoán được những người kia nghĩ gì, nhưng Bảo Bình có thể cảm nhận rõ. Những người bạn của anh cũng đang hứng thú với lễ đính hôn lần này. Xe Thiên Mã đáp xuống ngay trước đền thờ. Vừa xuống xe, mọi người đã cảm thấy bất ngờ khi thấy có rất nhiều người dân đang đứng vòng ngoài của thần điện. Âm thanh huyên náo và không khí nhộn nhịp hỗn loạn khiến cho bọn họ có chút chần chừ. Không biết có nên bước xuống hay không? May sao, cảnh vệ đã nhanh chóng xuất hiện. Dẫn hai chú Thiên Mã kéo xe đi vào trong điện thờ. Cũng ngăn cách bọn họ khỏi đoàn người dân đang reo hò ở bên ngoài. Mời vào điện thần ạ, đến khi vào trong khoảng sân của thần điện. Cảnh vệ và binh lính liền mở cửa xe. Quỳ xuống chào đón những người cao quý ở bên trong. Tất cả đều đã quá quen. Chỉ gật nhẹ đầu với mọi người khi bước xuống. Từng người đều ngẩng cao đầu đi thẳng về phía trước với dáng vẻ khoan thai. Quý phái nhất có thể. Những nụ cười, câu đùa giỡn và cả sự bất mãn vừa rồi đều đã được cẩn thận giấu đi. Bởi, tất cả đều nhận thức rõ. Bọn họ có trách nhiệm rất to lớn trong lễ đính hôn hôm nay. Tấm thảm đỏ đã được trải ra, báo hiệu cho tất cả mọi người ở phía sau cánh cửa thần điện rằng nhân vật chính đã đến. Khi Ma Kết, người đi đầu, vừa bước chân lên bậc thang cuối cùng thì cánh cửa to lớn đồ sộ chậm chậm mở ra. Trước mắt anh và mọi người là hình ảnh các nữ tế quan đang xếp thành hàng quỳ trước cánh cửa như đã đợi bọn họ từ lâu. Phía trên cao, trưởng thần quan từ từ bước xuống từ điện chính đón chào bọn họ. Vị trưởng thần quan già nua với mái tóc bạc được cắt ngắn ngay khi bước xuống bậc thang cuối vùng liền cúi gập người xuống để tỏ lòng kính trọng. Trước những con người cao quý này, trưởng thần quan, Ma Kết gật đầu chào ông lão già nua. Xin mời các ngài đi đến trước điện chính. Lễ đính ước sắp được cử hành. Ông lão cúi đầu, giọng nói ồm ồm nhưng rõ ràng đều đều cất lên. Xong, ông chậm rãi quay đầu bước đi. Toàn dẫn đường cho mọi người. Xin hỏi, song ngư buột miệng kêu lên. Khiến cho bước chân của vị trưởng thần quan khựng lại. Vâng, thưa công chúa. Ông không hề xoay người lại. Chỉ vâng giọng đáp lời. Lễ đính ước sẽ được cử hành theo hình thức gì ạ? Song ngư hỏi. Lo lắng nhìn vị trưởng thần quan. Lòng thầm mong một phép màu. Chỉ cần là lễ đính ước của các vị thần. Mọi việc sẽ khác. Hôn lễ có lẽ sẽ không thành công. Là lễ đính ước OP. Âm thanh như nén lại một tiếng thở phào. Chầm chầm bay vào tai của tất cả mọi người. Hôn ước chính trị thông thường không thực hiện lễ đính ước OP vì nó quá nguy hiểm. Không ai biết được kết quả của nó sẽ như thế nào. Chỉ có những cặp tình nhân muốn kiểm chứng tình yêu của mình mới thực hiện lễ đính ước OP mà thôi. Không ai trong số họ hiểu được những con người tối cao kia đang nghĩ gì. Cảm giác khó chịu, tò mò và lo sợ như những sợi chỉ rối ren bện lẫn vào nhau. Không tài nào gỡ ra được. O không ô, quảng trường Kisto ngay cạnh điện thờ Erotes của nước Rento chật kín phóng viên. Nhà báo cùng hàng nghìn hàng vạn người dân. Các loại máy móc kỹ thuật cao được bày khắp nơi để ghi lại giây phút lịch sử này. Suy cho cùng. Đây cũng là một tin giật gân. Chẳng ai ngờ được những nước hùng mạnh nhất Aura đồng loạt cử hành lễ đính hôn cho thế hệ cai trị tương lai của mình. Chẳng ai mường tượng được thế giới này trong tương lai sau cuộc liên hôn quy mô lớn như vậy. Vì cái tin chấn động lòng người này mà gần như tất cả mọi người trên Aura. Một là đang có mặt tại đây. Hai là đang chăm chú nhìn màn hình TV coi truyền hình trực tiếp. Họ đang ngóng trông những con người cao quý kia. Cũng đang chờ đợi lễ đính ước sắp được cử hành. Chỉ là, không ai ngờ được bên trong Erotes lúc này lại đang chuẩn bị cho lễ đính ước OP. Theo như quan niệm của Aura, lễ đính hôn OP là lễ đính hôn của thần. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là tình yêu trời định. Bởi, khi cử hành hôn lễ thì số phận của họ sẽ được các vị thần tối cao quyết định. Xem có gắn kết với nhau hay không? O không ô. Dân chúng reo hò lên khi thấy những chiếc xe Thiên Mã đang bay xuống thần điện. Bọn họ đều biết ngồi trong những chiếc xe kia là những người đứng đầu của các nước hùng mạnh của Aura. Xuất hiện tại đây để tham dự lễ đính hôn đặc biệt hôm nay. Mà ở bên dưới, Vị trưởng thần quan lúc này đã đứng chờ sẵn đó. Những chiếc xe chậm rãi dừng lại. Các cánh cửa được điêu khắc một cách hoàn mỹ được các cận vệ mở ra. Tấm thảm đỏ ánh vàng được trải dài trên mặt đất. Kính chờ những con người cao quý đặt chân lên. Hỡi những người cha, người mẹ, những người bảo vệ mang đến hòa bình cho thế giới Aura của chúng tôi. Những con người cao quý đó chính là những người đại diện cho các vị thần trên Aura này. Những người trị vì những đất nước do các vị thần bảo hộ. Những người có quyền lực và tín nhiệm to lớn hơn hết thảy của thế giới này. Trong thần điện rộng lớn, tất cả mọi thứ đều được xây dựng, chạm trổ bằng đá mặt trăng trắng. Những bức tượng cây liễu rũ xuống khắp thần điện tạo thành một cầu thang dài dẫn lên tầng 2 của điện thần. Nơi được sắp xếp 16 chiếc ghế lớn. Hai chiếc ghế được tách thành từng cặp với 8 màu khác nhau. Những viên đá quý theo màu quý phái và đặc biệt được chạm trổ một cách khéo léo trên lưng ghế. Để ca ngợi những con người sẽ ngồi tại đây. Những cặp ghế đó dành cho những người đứng đầu của 8 đất nước hùng mạnh nhất Aura. Các thần điện, điện thờ hay là các sân vận động đều xây thêm một lô riêng dành cho 8 đất nước hùng mạnh này. Trên Aura có 8 nước lớn mạnh đứng đầu thế giới, xếp theo thứ tự là Skyland, Zirus, Rento, Kistelio, Quanteri, Qualeria, Brilli, Homani. Các nước trên Aura đều do các vị thần tạo nên. Trong đó có nhiều người đã dùng linh khí của các vị thần thuở khai sinh lập địa để tạo ra sinh khí cho đất nước mình. Các vị thần cổ xưa đó sẽ bảo vệ, đại diện cho đất nước. Skyland, đất nước đại diện cho bầu trời. Được thần rất tối cao dùng linh khí của thần Uranus để tạo ra. Quốc huy của đất nước là bầu trời xanh thẳm không gợn chút mây. Skyland quả thật là đất nước do vị thần đứng đầu Olympus xây dựng lên. Về tất cả mọi mặt đều luôn xếp hạng cao. Mạnh mẽ trở thành cường quốc đứng đầu của cả Aura. Hai con người đứng đầu Skyland vinh dự ngồi trên chiếc ghế màu xanh dương nhạt được nạm những viên đá quý màu xanh nhẹ nhàng như bầu trời sau mưa. Trong trẻo như thủy tinh, đá Topaz, Zirus do nam thần Dionysus tạo nên dựa trên linh khí của ái thần Eros. Đất nước này nổi tiếng nhất về nghệ thuật và các loại rượu. Nhờ vào những chai rượu thơm ngon và đắt tiền mà tình trạng kinh tế của Zirus luôn luôn ở một vị thế cao hơn hẳn so với các nước khác. Chiếc ghế được dành riêng cho đất nước này là chiếc ghế tượng trưng cho sự mãnh liệt và dịu dàng từ những mũi tên của thần Eros được làm bằng đá. Ruby đỏ, Rento do nữ thần mặt trăng Artemis và nam thần mặt trời Apollo tạo nên bằng sức mạnh của hai người. Do được hưởng nhiều sinh lực của mặt trăng và mặt trời nên đất nước này nổi tiếng có 4 mùa rõ rệt. Thiên nhiên cũng cực kỳ phong phú đa dạng. Nhờ sự chăm sóc và tận tụy của hai vị thần, nhiều tín ngưỡng, sức mạnh, và các nghề thủ công cũng như săn bắn đều được truyền lại. Nhờ vậy nên Rento luôn luôn nằm trong danh sách các nước đứng đầu tại Aura. Tương truyền rằng, Apollo và Artemis đã thờ kính thần Nyx, nữ thần của bóng tối, và đưa linh khí của người vào mảnh đất của trung tâm Rento. Vì vậy, đại diện cho Rento ngồi trên chiếc ghế màu đen tím được chạm vào những viên đá đen lấp lánh như bầu trời sao. Đá Onyx, Kistelio, đất nước nổi tiếng nhất trên toàn Aura với diện tích rộng lớn nhất nhì Aura. Nền nông nghiệp phát triển nhất trong các nước nhờ sự chăm chút từ nữ thần nông nghiệp và mùa màng Demeter cùng với linh khí của nữ thần đất mẹ Gaia. Chiếc ghế đại diện cho đất nước tươi đẹp này mang màu nâu tuyền của đất được làm bằng loại đá quý màu nâu phớt đỏ. Praujican, Quanteri vốn là hòn đảo nổi tại biển Ách với diện tích rộng lớn và vị trí địa lý thuận lợi cho việc đánh bắt thủy hải sản. Là kế sinh nhai chính của hàng vạn người dân nơi đây. Hòn đảo này do nam thần Poseidon tạo nên nhờ linh khí của thần biển Pontus. Đất nước luôn đứng đầu trong nhiều phương diện, đặc biệt là ngành hải sản và cơ khí. Đất nước trôi nổi giữa dòng đại dương này sở hữu cặp ghế đặc biệt với những viên đá quý xanh biếc có thể thay đổi màu sắc từ màu xanh nhạt của biển buổi sớm đến màu xanh đậm của sóng đại dương. Loại đá quý này cùng với Wanteri có cùng một biệt danh. Viên đá quý giữa đại dương, Aquamarine, Qualeria, đất nước do nam thần cai quản địa ngục Hades và nữ thần Persephone tạo ra. Vốn, Hades tuyên bố việc xây dựng Aure và ở lại Skyland, nên chẳng ai biết về đất nước này. Thế nhưng, sau khi các vị thần hòa trần, những người đứng đầu của liên đoàn phát hiện được một đất nước được xây dựng bí mật gần với Wanteri dựa vào linh khí của thần cai quản âm phủ Tartarus, đất nước nổi tiếng với các tập tục thờ kính và các thần điện cổ xưa được xây dựng lâu năm dựa theo kiến trúc của cung điện địa ngục tại trái đất của Hades. Đất nước do được hình thành và phát triển bí mật nên lúc đầu không hề mở cửa giao thương với nước ngoài. Thế mà, sau một thời gian, Qualeria đột ngột mở cửa thông thương với các nước. Kinh tế phát triển, đi lên như vũ bão, nhanh chóng yên vị trong danh sách các nước mạnh nhất của Aure. Người Qualeria có sự sáng tạo và cần cù đặc biệt đáng ngưỡng mộ, giúp cho đất nước ngày càng đi lên và có nền kinh tế ổn định. Các nhân tài của Aure hầu hết đều xuất hiện tại đất nước của nam thần địa ngục này. Đại diện của đất nước này là chiếc ghế nổi bật với kỹ thuật chạm trổ và của hai loại đá quý hiếm có. Đá Penai với sắc đỏ như lửa địa ngục và Amethyst với sắc tím đen u tối của thế giới dưới lòng đất thân thuộc của Hades và Persephone. Kế cuối trong 8 cường quốc của Aure, Greely là đất nước nổi tiếng về kiến thức sâu rộng cũng như là khả năng chiến đấu, rèn đúc vũ khí, và xây dựng quân đội. Đất nước thông thái này được tạo nên bởi bàn tay của nữ thần Athena và linh khí của nữ thần ánh sáng Hemera, nữ thần truyền cho nhân dân tất cả kiến thức cũng như sự thiện chiến của mình. Chính vì vậy, Greely luôn đứng đầu trong các nước về mặt quân sự, trở thành nước mà không ai dám gây xung đột. Chiếc ghế đại diện cho đất nước này là chiếc ghế ánh bạc cùng những viên pha lê trắng trong suốt. Clearquart, cuối cùng, Homani là một nước nổi tiếng với kỹ thuật rèn sắt, điêu khắc và tạo hình đá quý. Đất nước này được trưởng nữ Titan, nữ thần lửa Hestia tạo ra dựa trên linh khí của Chaos. Homani nổi tiếng nhờ vào những mỏ dầu và khoáng sản lớn trên đại lục, lại biết cách khai thác với trữ lượng vừa phải, không gây gánh nặng lên Aure. Homani luôn đứng cuối trong bảng xếp hạng vì dù nền kinh tế rất tốt nhưng những mặt khác lại không có sự nổi trội vượt bậc. Chiếc ghế đại diện của Homani được đính những viên kim cương với những đường mài sắc sảo, tạo nên độ sáng chói hoàn hảo. Trong sự kiện này, lô ghế hoàng gia tại điện thờ Eurotes được mở ra và đặc cách mang hai bộ ghế dành cho những khách mời vinh dự lên lô ghế này. Hai bộ ghế nạm kim cương dành cho tướng quân Erema và tướng quân Chidao cùng hai vị phu nhân của họ. Ngay khi danh sách những người tham gia lễ đính hôn được công bố trên toàn Aure, mọi người đều không thể ngừng thắc mắc. Tại sao 8 đất nước này không phối hôn với nhau mà lại thay thế hai đất nước hùng mạnh bằng hai gia đình quý tộc? Lý do thật ra rất đơn giản. Nguyên nhân là vì những người tham gia lễ đính ước lần này đều là những người được chọn. Cách chương.